Giới thần, chương 664, kinh thiên nhất kiếm, góc truyện audio.com, cả bầu không khí thoáng chốc tĩnh mịch vô thanh, không còn một ai dám mở miệng, lại càng không người dám tiến tới. Ác ma phía trước nhân khó phạm, nhân nghĩa vô toàn, tránh giả nan, tà bất thắng tránh, chân lý ngàn đời bất chợt sụp đổ, những người tự xưng tránh nghĩa phi hồng ghét ác như cừu bây giờ đối diện cái gọi là ác ma. Lại vỡ mật không dám tiến tới, miệng bình thường tung những từ thiện giả, đức báo. Cái gì tà ác nghiệt quả, nhân đồ diệt cái gì, quỷ quái, tư dục, sát ma đồ. Tất cả đều ngậm trong miệng, vì mạng mà tham sống sợ chết, ngay thẳng như thương, thả gãy không cong như kiếm, bá đạo vô hối như đao. Tất cả đều trước sinh tử giới tuyến mà nghiêng uốn thân mình thiên thiết đổi mạng. Nhân tâm trở nên yếu đuối, đạo đức trở thành ngu xuẩn, tránh nghĩa. Trở thành giả dối, lớp này vừa qua đi, bầu trời thoáng chốc lại có một loạt nhân ảnh lao tới. Đồng dạng vẫn là tiếng chửi rủa lăng nhục, đồng dạng vẫn là thề chết chu sát. Xẹt xẹt xẹt keng keng, vô số nhân ảnh như thiêu thân lao tới, đông như kiến cỏ, một đám người bên dưới run rẩy không dám nói năng nhắc bạn hữu dừng tay, có người lại cầu mong đám người này quần công chết hoàng thanh thiên. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người nhắm mắt không đành, có người mở miệng cầu tình, nhưng tất cả đều vô dụng, kịch bản cũ lặp lại và kết quả như cũ không thay đổi. phù.psu Không có cái gì long trời lở đất, chỉ có những âm thanh nhỏ yếu nhưng đầy khủng bố vang lên, nhân mạng liền tẫn vong, thi xác hóa bụi bay, liên tục như vậy một đám chó điên, không biết mệt lao tới sau đó yên diệt biến mất rốt. Cuộc trận chiến cũng lắng đi, không khí lại rơi vào tĩnh mịch tuyệt đối, một đám thiêu thân thoát chết đứng dưới đất thở hổn hển, tay chân run rẩy lẩy bẩy, có người đái cả da quần. Lấy hơn 1.000 người chết đi trong khó hiểu rốt cuộc cảnh tỉnh họ từ trong giả dối mà nhận lại ra mình. Hoàng thanh thiên ta. Không thích giết người, cũng không muốn giết người, nhưng mà... Giọng thiên rét bút vang lên, câu câu như chết chóc, chữ chữ như sát nhân. Một khi để ta phải giết người, lúc đó, không đơn thuần là máu chảy thành sông, thi sơn huyết hải. Đơn giản chỉ 10 chữ, tận diệt vô luân hồi, thành quỷ cũng vô vọng, một loại kinh khủng lực lượng dọc theo từng chữ này tràn ra. Hỗn loạn, bạo ngược, không có đầu đuôi, không có cội nguồn, một loại hỗn độn hỗn loạn mà nghịch phản thiên địa quy tắc diệt hủy tận tận vạn vật sinh ra. Dọc theo 10 chữ này, nó như sóng âm mà lại như kiếm ý, lại càng kinh khủng hơn bất kỳ loại công kích nào trên thế gian mà nhân loại từng nhận thức. Hơn 1.000 sinh mạng bị hấp phệ tiêu tan, ma vực đã nới phạm vi ra 100 mét bán kính, đậm đặc huyết vị, khốc liệt ma tính, loại lực lượng này tự thành hỗn độn chỉ ý tràn theo sóng âm tung ra, uy lực của nó to lớn không thể tưởng, nhưng mà thiên không phải muốn dùng nó để giết người. Bước chân hắn bước nhẹ về trước, lãnh ngạo xoay lưng về mặt trời. Phía sau hắn một góc trời bỗng nổ tung sau đó hóa thành bụi bay, mặt đất để lại một vệt kiếm chọc trời đâm ra một lỗ sâu đen ngòm. Hỗn độn diệt sát kiếm ý để lại đây, chấn rung một góc trời, vạn dặm mây xanh bị chấn nát vụn, ánh sáng bị bẻ gãy, không gian sinh loạn lưu. Một vệt kiếm này phóng tận tầng không, lưu. Lại một loại kinh khủng kiếm lực tựa như diệt sạch thương khung, nhân loại bên dưới, hèn mặt như kiến cỏ thiên dùng một kiếm này, khẳng định bản thân, răn đe thiên hạ, đạp vỡ hết thảy âm mưu thủ đoạn, Âu Chánh Nam phải không, ngươi không phải được xưng thần toán thư sinh tính toán không bỏ sót. Ta cho ngươi tính toán, người trong thiên hạ bị ngươi xoay như tốt thí trên bàn cờ. Vậy ta giết cho thiên hạ này kinh sợ. Ngươi có chí, nhưng không người dám vì ngươi hiệu lực, lúc này hư không một đạo tinh linh thân ảnh phóng tới, thiên quay mặt nhìn lại, lĩnh vực thu hồi. Thiên ca, huynh đã về. Thượng quan hồng vừa tới liền ôm chầm lấy hắn dụi vào ngực nàng như một cô nương mới lớn không quan tâm cái gì nam nữ hữu biệt. Vù, thiên ca, muội nhớ huynh chết mất. Thượng quan tuyết cũng tới. Siêu, sau đó trình tụ anh, Lam Y Nhược cũng tới. Thịch, thịch, trương đại không cũng tới. Một đám người vui vẻ gặp mặt lúc này bầu trời một đạo kiếm quang bạo thiểm. Một bóng hình cô gái nhan sắc bình thường nhưng khí chất lại cao quý rơi xuống. Thiên ca, Nhan Nhi rốt cuộc được gặp huynh rồi, mấy ngày không gặp Nhan Nhi rất nhớ huynh. Nhan Nhi có chút ganh tị nhìn Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Tuyết đang nằm trong ngực thiên, lời lẽ vì đó mà không chút kiêng kỵ tứ như cũng muốn dành một chỗ nơi đó. Một tháng luyện tập không tồi tiến bộ rất lớn. Thiên không tiếc lời khen ngợi nàng làm cho nàng vểnh lên khuôn mặt kiêu ngạo. Lại thêm 4 đạo kiếm quang bay tới, Sương Nhi dẫn đầu lao tới sau đó bất chấp tất cả nhào vào người thiên ôm lấy hắn, mặt khóc thành mèo mướp, chút hết oán hận trong thời gian vừa qua, vô tiểu xài, tiểu xá bình, thiết vô danh đứng trước mặt thiên, mặt lộ vui. Mừng lẫn sùng bái, khí chất trên thân kiên nghị vững vàng, kiếm ý nhập thân, mọi động tác trên thân đều tuân theo vận luật đặc thù của kiếm đạo. Nửa chân phách cảnh, sơ ngộ đại thế, Không tệ, Thiên không nhịn được khen ngợi mấy tên này, bọn chúng bình thường kiên nhẫn cố gắng, Thiên cho chúng cái búa, chúng liền biết đập đá đãi vàng. Đã thành tựu một thân kiếm đạo tông sư không nhỏ, sau này đã không còn lo phàm tục bần hàn thân phận, không phụ công tài bồi của hắn. Chủ nhân, ngài đã về. Có được thành tựu này, cả ba người họ đều biết ơn vô hạn đối với Thiên hai từ ân công. Trước kia bây giờ đã đổi thành hai chữ chủ nhân. Cách chương.